Chương 132, học kỳ mới khai giảng. Hoàng gia hiện thân. Nghỉ hè, thật là xinh đẹp, đối với tất cả học sinh tới nói đều là dạng này, cho dù là yêu quái thế giới học sinh cũng là như thế, bất quá mặc kệ nghỉ hè cỡ nào mỹ lệ mà hạnh phúc, đến cùng vẫn là phải kết thúc. Ngày nghỉ kết thúc về sau, nạ dù tô bọn hắn lại lần nữa về tới học viện dù cải, tại nhân gian giới phát sinh liên quan tới cả mỹ giả cả nạ cùng có sự tình cũng bị làm chủ yếu tin tức mà đăng tại bộ thông tin trên báo chí, tóm tắt liên quan tới ổ tổ no cù ní bộ phận. Chỉ nói rõ bên trong một cái là cấp S đại yêu sải ẩn, tên là Cà Mì Dạ Cà Nạ, mà đổi thành bên ngoài một cái, chính là trước kia trong trường học hành hành bá đạo cái kia yêu hồ của họ. Thời gian qua đi một năm lại lần nữa nghe được tin tức liên quan tới của họ, lại là hắn đã chết, mặc dù đưa tin đã nói minh cũng không phải là ủ dù mà kỳ nạ dù tổ giết của họ, nhưng là tại rất nhiều người xem ra, sự thật chính là như vậy. Năm thứ ba rất nhiều người nhớ tới trước kia bị quỏ lấn ép bộ dáng, mà năm thứ hai, cũng chính là cùng nạ rủ tô bọn hắn cung cấp, trước kia bởi vì nhập học thời gian ngắn, cho nên nhận áp bách tương đối ít, bọn hắn nhớ tới, là một năm trước cái kia chín cái đuôi bóng người to lớn. Lớn như vậy tin tức, đương nhiên để bộ thông tin lại lần nữa bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Rất nhiều câu lạc bộ đều cùng mỉ cổ ghệ mỉ tèn mẹ ấy đưa ra xin. Hy vọng tại ngày nghỉ thời điểm cũng có thể đi thế giới loài người, bất quá đều không ngoại lệ, tất cả đều bị mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mẹ ấy phủ định. Những cái kia bị phủ quyết người đương nhiên cảm thấy không cam lòng, nhưng là mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mẹ ấy một câu liền để bọn hắn im miệng. Muốn đi nhân gian giới, có thể đánh thắng ủ dù mà kỳ nạ dù tổ rồi nói sau. Mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mẹ cứ như vậy một câu, trực tiếp để họa thủy đông lưu đến nạ dù tổ trên thân. Thật đúng là có mấy cái không sợ chết dám đi bộ thông tin khiêu chiến nạ rủ tổ, kết quả bị nạ rủ tổ trước mặt mọi người đập phát chết luôn đằng sau. Chuyện này không tiếp tục đến tiếp sau chủ đề, cũng liền dần dần phai nhạt xuống dưới. Những cái kia bị nạ rủ tổ miểu sát người mặc kệ rất đau lòng, cũng sẽ không đạt được nạ rủ tổ đồng tình, cũng sẽ không để hắn sinh ra nửa điểm ấy nấy, vốn chính là bọn hắn tới trước gây chuyện. Nạ rủ tổ chỉ để bọn họ đau nhức mà không thương tổn đã coi như là hạ thủ lưu tình. Nạ rủ tổ tại rủ cái thời gian vĩnh viễn trôi qua như vậy thoải mái, một người có được tại rủ cái đẹp nhất các cô gái, mỗi ngày đều trải qua chỉ ao ước quên lương không ao ước tiên mỹ rượu sinh hoạt, quả nhiên là tiện sát người bên ngoài a nạ rủ tổ. Buổi sáng tốt lành mang theo tràn đầy nguyên khí, có màu hồng tóc dài, được vinh dự là rủ cái đệ nhất giáo hoa nữ hải, cầm trong tay bọc sách của mình. Cái tay còn lại thì ôm lấy nạ rủ tổ cổ, từ phía sau lưng chuyển đến, một nơi nào đó đè ép đằng sau mang. Tới mỹ rượu xúc cảm để nạ rủ tô biểu lộ hơi có vẻ khụ khụ dâm đãng. 17 tuổi mồ cả vốn là không có hoàn toàn vượt qua phát dục kỳ, tăng thêm trở thành ủ rủ mạ kỳ mồ cả tiểu thư đằng sau. Thân thể cũng sẽ bình thường xuất hiện hai lần phát dục, ngoại trừ thân cao biến hóa không rõ ràng bên ngoài, vòng một cùng xuống vây đều có một ít tăng trưởng. Mặc dù hay là so ra kém cụ rộng đồ, nhưng là bởi vì dáng người tương đối cao, so sánh với đồng nhan vũ lớn cụ rộng nổ tới nói, mổ cả càng thêm phù hợp nữ thần hình tượng. Đợi mổ cả tại trên người mình hút xong huyết chi về sau, nạ rủ tô đem từ trên người mình lôi xuống, cùng nàng 10 ngón đan sen, cùng đi hướng lầu dạy học phương hướng. Nạ rủ tô, ngươi nói tương lai của chúng ta sẽ là dạng gì đâu? Biểu mổ cả tính cách so sánh với ạ cả xỉ giả mổ cả tới nói càng thêm cảm tính mà yếu đuối. Nạ rủ tổ quen thuộc nàng có đôi khi biểu lộ cảm xúc cảm thán, quay đầu nhìn mỹ lệ hấp huyết quỷ thiếu nữ, nói, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Bởi vì năm thứ hai cũng đã đến cái thứ hai học kỳ, tại dù cái thời gian QNZ đi qua một nửa, chúng ta sớm muộn đều sẽ tốt nghiệp, chờ đến tốt nghiệp đằng sau. Cuộc sống của chúng ta lại biến thành cái dạng gì? Đâu rất nhiều tuổi trẻ hài tử đem đọc sách xem như là thống khổ, nhưng là các loại chân chính tốt nghiệp đằng sau, đối mặt sinh hoạt gặp trắc trở, bọn hắn mới có thể phát hiện lúc đi học là cỡ nào mỹ lệ mà lại hài lòng sinh hoạt. Tại dù cái đọc sách thời gian là mổ cả một đời hạnh phúc nhất một quãng thời gian, ở chỗ này, nàng tìm được cả đời tình cảm chân thành, đạt được mấy cái không có quan hệ máu mủ, nhưng lại cả đời khó mà dứt bỏ tỉ muội. Mặc dù nàng gánh vác lấy không muốn người biết bi ai số mệnh, nhưng là đối với mình có hết thảy, mộ cả thật cảm giác phi thường thỏa mãn mà hạnh phúc, có tình cảm chân thành nam nhân, có quan hệ mật thiết bạn thân, nàng còn muốn yêu cầu cái gì đâu. Nạ rủ tổ nắm mộ cả cái tay kia thoáng dùng sức, mang theo cái này nhu nhược nữ hài dẹp an toàn cảm giác, cười nói, ta chỉ cân nhờ ở cờ bây giờ không có cân nhắc tương lai, bởi vì tương lai biến số quá nhiều, coi như suy tính được chú đáo, cu nở dê khó nói sẽ phát sinh cái gì vượt qua mong muốn sự tình. Ta chỉ biết là có các ngươi ở bên người chính là ta lớn lao hạnh phúc, mặc kệ là yêu quái thế giới cũng tốt, thế giới loài người cũng được, chỉ cần các ngươi một mực bô y tiếp ta là có thể, chỉ cần chúng ta tất cả mọi người ở cùng một nhà, ở nơi nào cũng không đáng kể. Nạ dù tổ chưa hề nói ta yêu ngươi ba chữ này, ngược lại là dùng ra điểm này tới dỗ dành mồ cả. Với hắn mà nói, ta yêu ngươi ba chữ này đơn giản thổ lộ đương nhiên có thể động lòng người. Hắn có thể tỉnh chân ý thiết đối với mổ cạ làm ra thổ lộ, nhưng là với hắn mà nói, ba chữ này uy lực nhưng lại xa xa không bằng chúng ta về nhà A câu này bình thản như nước. Tình yêu tràn đầy kích tình, tràn đầy mập mờ, tràn đầy lãng mạn, nhưng là chân chính muốn gần nhau cả đời. Chỉ có những này là con ở thìa u rất nhiều, gần nhau cả đời sinh hoạt, dù là bình thản như nước, nhưng là cu nở dê át không thể thiếu. Mộ cả không cần nam nhân của mình có cái gì oanh oanh liệt liệt kinh thiên tiến hành, nàng muốn, chính là có một cái thuộc về mình cùng hắn ấm áp tiểu gia. Điểm này, nạ rủ tổ nhìn ra, cũng đối với nàng ưng thuận hứa hẹn, cái này khiến mộ cả trong lòng hạnh phúc, nhón chân lên tại nạ rủ tổ trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Nạ rủ tổ, ngươi thật tốt. Nạ rủ tổ trên mặt mỉm cười, tại mộ cả trên môi hôn trả lại một cái, sau đó trong mắt hơi híp, đột nhiên nhìn về phía mình phía trước. Giống một cái cự hùng đột nhiên xuất hiện tại nạ rủ tổ cùng mổ cả trước mặt, nhìn độ cao hẳn là tiếp cận 3 mét dáng vẻ, dáng dấp tương đương khôi ngô, cái kia cự hùng một đấm đánh ngã bên trên một gốc cây khô, đứng tại nạ rủ tổ cùng mổ cả trước mặt ngao ngao kêu lớn lên. Nạ rủ tổ khẽ vươn tay, sẽ có chút nhát gan mổ cả bảo hộ ở phía sau mình, đồng thời có chút kỳ quái mà nhìn xem trước mặt cự hùng. Học viện dù cái là yêu quái trường học, có rất nhiều kỳ quái quái sinh vật. Tại học sinh bên trong, cũng không ít là gấu yêu quái, trong này nhìn thấy gấu hoàn toàn không phải chuyện kỳ quái gì, nhưng là vấn đề chính là, cái này gấu là hai màu trắng đen. Gấu trúc rủ cái lu cờ na ho có gấu trúc nạ rủ tổ một mặt quái dị mà nhìn xem trước mặt, thuộc về Trung Quốc quốc bảo. Trước kia tại vườn bách thú thời điểm hắn không phải không gặp qua gấu trúc, nhưng là lớn lên so gấu ngựa còn muốn to lớn gấu trúc hiển nhiên không phải đồng dạng vườn bách thú cao y chù nở dê loa y kia. Cùng nói là phổ thông gấu trúc, càng không bằng nói là yêu thú loại hình, tựa như là mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mẹ ấy nuôi cái kia sơn lam đồng dạng. Thật sự là khá kinh người đảm phách đâu, dạng này một con gấu trúc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình khu nở dê không chút nào đổi màu. Thật không hổ là được xưng là dù cải mạnh nhất người một cái diện mạo thanh tú người xuất hiện ở cái kia to lớn gấu trúc bên người, đưa tay tại gấu trúc trên đầu vỗ vỗ, lập tức đem trấn an xuống tới. Ngươi là ai thất lễ? Ta là năm nhất Hoàng Phương Phương, cái này gấu trúc là người hầu của ta, xin chiếu cố nhiều hơn, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ học trưởng. Tự xưng Hoàng Phương Phương người danh tự này thật sự là có đủ trung tính, tăng thêm cái kia vốn là khuynh hướng nữ tướng bề ngoài, thật sự là sẽ cho người hiểu lầm là một người nữ sinh, bất quá từ bắp thịt đường cong bên trên, vẫn là có thể nhìn ra hẳn là nam sinh. Hoàng Phương Phương ghim một đầu dài biện, mặc trên người truyền thống Trung Quốc phục sức, tăng thêm bên cạnh hắn gấu trúc. Cái này ba điểm cũng đủ để cho người phán đoán hắn là tới từ Trung Quốc thiếu niên. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta biết ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ học trưởng là học viện rủ cái người mạnh nhất, cho nên hy vọng mời ủ rủ mạ kỳ học trưởng gia nhập chúng ta hoàng gia, cho chúng ta vĩnh cửu làm việc các bộ thông tin phòng học. Nạ rủ tổ đem buổi sáng gặp phải cái kia Hoàng Phương Phương sự tình trong phòng học nói rõ một cái, lập tức liền đưa tới tương đối lớn ba động, bộ thông tin đám người này đã tất cả đều mục nát. Rốt cục có nam sinh đều thích nạ rủ tổ sao? Ngay cả nam sinh đều như vậy, lời nói thật sự là ghê gớm đâu. Mị rổ ghé vào trong phòng học chất đống ba cái thùng giấy đằng sau nhìn xem nạ rủ tổ, trong tay hàn khí ngưng tụ thành băng chảo. Bất quá nếu là hào không tiết tháo khuyết trường, một ngày nào đó sẽ bị đâm bị thương nha. Ô ô, nam sinh lời nói là không được, nữ sinh lời nói còn nói qua được. Cùng nam sinh xem như chuyện gì xảy ra mà mì rổ cùng cụ rổ nổ cùng hắc bạch song tử căn bản không cho nạ rủ tổ bất kỳ giải thích nào cơ hội, một người một câu, giống như vào chỗ nạ rủ tổ đã cong sự thật. Các ngươi hai cái nói hiệu nói vượn cái gì? Nạ rủ tổ không thể nhịn được nữa, trực tiếp tại hai cái này không yên tĩnh xú nha đầu trên đầu gõ hai lần, trêu đến hai nữ hài lập tức ôm đầu của mình tuyết tuyết kêu đau. Không đúng không đúng, dù cả gì ngồi ở một bên, cầm trong tay một bản không biết từ nơi nào tới bờ lờ hướng thư tịch, bờ lờ lời nói tại nhân gian giới cũng là có, mà lại hiện tại giống như đã phát triển được tương đương kiện toàn đâu. Loại đồ vật này kiện toàn cái đầu á nạ rủ tổ cái chán không ngừng ngảy lên, thật sự là cảm giác mình phải thật tốt làm chút gì, lấy chấn phu cương, để các nàng biết biết mình đến cùng là thẳng hay là cong. Tuy tiện gậy một cái ngón tay, từ nạ rủ tổ đầu ngón tay bay vụt ra hai đoàn màu đen hỏa trùng, dùng á mạ tệ giặt đem rủ cả gì cùng cổ quả trong tay bờ lờ hướng thư tịch hoàn toàn thiêu thành cho tàn, đằng sau không nhìn hai cái nho nhỏ hủ nữ phàn nàn. Nạ rủ tổ tiếp nhận rú bị đưa tới chén trà nhấp một ngụm trà, thuận thuận khí, miễn cho mình bị các nàng tức chết, sau đó mới nói, các ngươi đều đang miên man suy nghĩ thứ gì, cái kia gọi Hoàng Phương Phương tiểu tử, tại năm nhất xem như danh nhân A, hắn là Trung Quốc Hoàng gia đương gia con độc nhất, nói cách khác là Hoàng gia thiếu chủ. Trung Quốc Hoàng gia.